Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 166 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Lực Lượng Cầu Sinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì việc đánh nhau giữa Vương Lâm rồi cái tên thanh niên tóc bạc kia, lúc này mới biết thân phận thực sự của người này, đó chính là Thanh Thủy Tiên Quân, do mất đi trí nhớ thôi. Nhưng mà một lát sau thì cái lão giả thần bí có duyên với Vương Lâm đã giúp ông ta nhớ ra, rồi hai người này mới dẫn nhau đi rồi. Còn Vương Lâm ở đây á, thì Vương Lâm lúc này mới tìm kiếm thân công hổ để hỏi địa điểm đến cái nơi truyền tống trận của Lôi Thiên Điện để rời khỏi đây. Thì trên đường đi á, Vương Lâm, vì hiện tại cái không gian của Lôi Thiên Giới này bắt đầu gần như sụp đổ rồi, xuất hiện vết nứt không gian nhiều lắm. Vì vậy mà hắn đi di chuyển có chút khó khăn. Nhưng mà lúc này hắn sử dụng một cái mảnh đất mà trước đây khi mà hắn độ kiếp á, thiên kiếp đánh xuống mà cái mảnh đất này vẫn còn nguyên á, chịu đựng được thiên kiếp, được thiên kiếp rèn luyện tôi luyện mà hiện tại nó cứng rắn lắm. Lúc này Vương Lâm ngồi trên mà di chuyển xuyên qua những cái khe nứt đó luôn. Thì những tu sĩ xung quanh lúc này cũng đang kêu bằng sinh tử để tìm kiếm đường sống. Thì lúc này thấy cái mảnh đất này liền nhảy lên. Mà khi nhảy lên thì phải giao nộp cái phí đò cho Vương Lâm. Đó là 10 vạn tiên ngọc. Thì lúc này số lượng tu sĩ đến trên cái mảnh đất này cũng khá là đông rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này Vương Lâm đã thấy được thân công hổ, rồi mới bảo thân công hổ là dẫn đến cái truyền tống trận của Lôi Thiên Giới. Lôi Thiên Giới thì sụp đổ đã khá là nghiêm trọng, mảnh nhỏ trăm trượng tăng hết tốc lực mà lao đi. Trong hư không, những khe nứt không gian hiện ra, thổi tới vô tận hàng phong. Những âm thanh khi đại lục sụp đổ càng không ngừng truyền tới, càng đi tới hiện tượng này càng kịch liệt. Tới cuối cùng, cả không gian khắp nơi đều là khe nứt. Những cái khe nứt này ngày càng kéo dài, liên tiếp không ngừng, hình thành những cái khe không gian thậm chí lớn hơn trăm trượng. Thần sắc của Vương Lâm ngưng trọng, điều khiển mảnh nhỏ trăm trượng mà lao đi. Đúng lúc này hắn mở bừng hai mắt ra, mảnh nhỏ trăm trượng dưới thân đột nhiên dừng lại, lập tức thay đổi phương hướng. Ngay trong nháy mắt khi nó đổi hướng, một cái khe gần 200 trượng đột nhiên hiện ra. Đông đảo tu sĩ theo sau mảnh nhỏ lập tức có một bộ phận không tránh kịp, trong tiếng kêu cứu thảm thiết bị cái khe cắn nuốt. Vương Lâm tập trung toàn bộ tinh thần, không rảnh mà lo lắng cho người khác, toàn lực điều khiển mảnh nhỏ trăm trượng. Trong lúc lao đi không ngừng né tránh những cái khe hở lớn, chẳng qua thượng sắc của hắn càng ngày càng âm trầm. Còn xa lắm không vậy? Vương Lâm trầm giọng nói. Không tới 10 dặm nữa. Thân công hổ cũng cực kỳ khẩn trương, cái khe lúc này khiến da đầu của gã cũng tê tái. Vương Lâm nhíu mày, mảnh nhỏ trăm trượng thoáng lên liền lao thẳng qua mấy cái khe hở nhỏ, phóng vụt về phía trước. Dần dần Vương Lâm nhìn thấy ở cách đó vài dặm có một tấm màn sáng lớn khoảng ngàn trượng. Nhìn xuyên qua tấm màn này thấy trong đó có một mảnh đại lục. Trên đại lục có một trận pháp, trong đó lúc này đang đứng mấy người, hiển nhiên là đang muốn truyền tống rời đi. Một người trong đó không ngờ là Chiến Không Liệt. Bên ngoài trận pháp còn có sứ giả Lôi Thiên Điện đang nói chuyện. Giờ phút này những người này đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vương Lâm. Trong đó có một người giơ tay phải lên, điểm vào bầu trời một cái. Lập tức có một đạo dao động của nguyên lực từ trong ngón tay lan ra, dung nhập vào cái tấm màn sáng bốn phía. Nguyên lực ngưng tụ lại trên tấm màn sáng, lập tức hóa thành một cái bàn tay lớn quét ngang qua. Tất cả các khe nứt trong phạm vi ngàn trượng ngoài tấm màn sáng đột nhiên vỡ vụn, lan tràn ra theo một cái vòng tròn, giống như là tạo thành một con hào ngăn cản người ta đi qua, nhanh chóng chuẩn bị khép kín lại. Nếu như mà nó khép lại thì nơi này không thể có kẻ nào vượt qua nổi quân hào bên ngoài vòng sáng này. Cung! Cùng lúc đó là một thần niệm lạnh như băng quanh quẩn trong thiên địa, lộ rõ vẻ vô tình. Trong mắt Vương Lâm lộ ra hàn mang, nguyên lực toàn thân vận chuyển, dung nhập vào trong mảnh nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng. Mảnh nhỏ trăm trượng lập tức tăng tốc độ lên gấp bội, dường như là đã dung hợp với thiên địa. Trong phút chốc, mảnh nhỏ trăm trượng điên cuồng lao tới, mỗi khe nứt không gian đều bị nó trực tiếp đánh bay. Đông đảo tu sĩ sau mảnh nhỏ lúc này cũng đều cắn răng, chẳng để ý tới gì nữa mà phóng theo mảnh nhỏ. Giờ phút này phía trước chính là cơ hội sống, tiến vào mới là toàn mạng, nếu không vào được thì hẳn là phải chết. Mảnh đại lục cơ hồ đã hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới phía trước. Trong tiếng ầm ầm vang vọng như một đạo lưu tinh lớn tới trăm trượng. Trong tích tắc, khi hai đầu cái hào sâu kia đang nối lại trực tiếp lao vào, Vương Lâm đứng vụt dậy, tay phải vỗ túi trữ vật, xuất ra tiên kiếm cầm ở trên tay, sau đó giơ lên chém xuống. Một kiếm này cũng không phải là một đường, mà trong tích tắc Vương Lâm chém xuống chín đường trảm la quyết dung hợp làm một, hình thành một kiếm khó có thể tưởng tượng, chém đứt mọi quy tắc, mang theo một luồng sáng mãnh liệt đánh thẳng tới cái khe nứt như con hào sâu đang nối liền hai đầu lại. Cái khe lúc này bị trảm la quyết chém xuống liền dừng lại, vết nứt bên cạnh nó điên cuồng lan tràn. Cơ hồ chỉ trong phút chốc, hai đầu vốn đã chuẩn bị nối với nhau liền hình thành một cái lỗ hổng. Uy lực của trảm la quyết còn tiếp tục, sau khi chém đứt cái khe còn tiến thẳng vào, ầm một tiếng đánh lên trên tấm màn sáng. Lập tức có một cái màn sóng gợn lớn xuất hiện tràn ra khắp tấm màn, trong thời gian ngắn bên trong đó cũng bị vặn vẹo. Cùng lúc đó mảnh nhỏ trăm trượng lao tới, mang theo thế đánh của vạn quân như lưu tinh theo sau trảm la quyết ầm ầm đánh lên cái tấm màn sáng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cái khe không gian xung quanh cũng phải sụp đổ vang lên, quanh quẩn trong không trung. Âm thanh này quá kinh người, dù là sứ giả của Lôi Thiên Điện trong cái màn sáng lúc này cũng đều phải trợn mắt nhìn. Nhất là Chiến Không Liệt vừa nhìn đã nhận ra Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau tiếng nổ, những âm thanh răng rắc vang lên, tấm màn sáng liền xuất hiện vô số vết nứt không ngừng tràn ra bốn phía. Đồng thời những tu sĩ đi theo sau cái mảnh nhỏ trăm trượng lúc này cũng theo lỗ hổng bay vào. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn mang, điều khiển mảnh nhỏ trăm trượng lùi lại phía sau mấy trượng. Dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo tu sĩ trên mảnh nhỏ, trong nháy mắt lại tăng tốc, âm âm đánh vào cái màn sáng một lần nữa. Những vết nứt trên tấm màn sáng càng ngày càng nhiều, chi chít thành một mảng lớn. Ánh sáng bên ngoài nó cũng ảm đạm hẳn. Chuyện này xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. Lúc này một sứ giả Lôi Tiên Điện trong màn sáng sắc mặt âm trầm, toàn thân lôi quang ẩn hiện lao ra, trực tiếp đi ra khỏi cái màn sáng. Thật to gan, dám xông vào trong cấm địa của Lôi Tiên Điện! Người này vừa xuất hiện, không đợi Vương Lâm ra tay, những người trên mảnh nhỏ đã lập tức bay ra, thi triển thần thông điên cuồng tấn công gã rồi. Tiền bối không cần để ý tới kẻ này, để ta thu thập hắn. Một trong số những người giao chiến với sứ giả của Lôi Tiên Điện lên tiếng. Vương Lâm khẽ gật đầu, mảnh nhỏ trăm trượng lại lùi lại lần nữa. Lúc này hắn dừng lại 10 nhịp thở. Không chỉ có hắn, ngay cả những tu sĩ khác trên mảnh nhỏ, thậm chí cả những người vẫn theo sát phía sau lúc này đều bay tới, đứng xung quanh mảnh nhỏ, đặt tay lên đó. Mỗi một người đều thi triển ra thần thông lớn nhất của mình, dung hợp với nhau, dưới sự dẫn dắt của nguyên lực của Vương Lâm, mang theo những tiếng rít gào chói tai đột nhiên lao tới. Sau khi tập hợp lực lượng của vô số người, mảnh nhỏ trăm trượng lúc này như hóa thành một cái mũi tên lao tới. Ầm một tiếng vang khắp bốn phương, mảnh nhỏ trăm trượng trực tiếp đánh vào cái tấm màn sáng. Tấm màn cuối cùng sụp đổ tan thành từng mảnh. Mảnh nhỏ trăm trượng trực tiếp xuyên qua, tiến vào trong mảnh đại lục. Tu sĩ bốn phía lập tức nhảy vào trong. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong mảnh đại lục chứa truyền tống trận đã có cả ngàn người điên cuồng tìm đường sống. Có một niềm tin cường đại hơn tất cả lực lượng trên thế gian này. Có một thứ sức mạnh mà không có thứ chướng ngại nào có thể ngăn cản được. Thứ niềm tin đó chính là cầu sinh. Thứ sức mạnh kia gọi là khát vọng sinh tồn. Có mảnh nhỏ trăm trượng đi trước, những tu sĩ theo sau cũng có hy vọng được sinh tồn. Vì sinh tồn mà giãy giụa cầu sống. Giống như là con bướm phá kén chui ra, trùng nháy mắt vì cầu sinh mà sinh ra niềm tin, vì sinh tồn mà đấu tranh. Ngay khi tấm màn sáng tan nát, đám tu sĩ nhảy vào trong đó liền trở nên điên cuồng. Tu sĩ Vấn Đỉnh Kỳ có can đảm hướng tu sĩ Dương Thực mà nổi giận, có dũng khí ra tay, dường như quên cả chênh lệch tu vi, quên cả rằng khi ở bên ngoài, khi tiên giới còn chưa sụp đổ, thì mình đã khúm núm luồn cuối, cung kính với họ như thế nào. Mọi thứ đó trước ý niệm cầu sinh đều tan rã. Nếu một người có tu vi vấn đỉnh thì còn nói là không đủ tu vi. Nhưng nếu là 10 người, 20 người, 50, 100, như vậy thì không còn là không đủ tu vi nữa, mà sẽ hình thành một lực lượng khiến tu sĩ Dương Thực phải kinh hãi. Đối mặt với tu sĩ Dương Thực thì giết cả 100 tu sĩ vấn đỉnh cũng không khó, nhưng mà lực lượng này chính là khí thế. Đối mặt với đông đảo tu sĩ, bảy sứ giả Lôi Tiên Điện bên ngoài truyền tống trận lúc này sắc mặt cũng đều đại biến. Nhất là sau hơn 100 tu sĩ vấn đỉnh đang điên cuồng kia, còn có tu sĩ Âm Hư đang đỏ bừng đôi mắt. Thực lực của bọn họ thì tu sĩ vấn đỉnh xa xa không thể sánh được. Lúc này khi trở nên điên cuồng thì sẽ có những hành động cực kỳ kinh người. Như vậy thì cũng chỉ khiến sứ giả Lôi Tiên Điện biến sắc. Nhưng mà trong hơn 100 tu sĩ này lại có 2 tu sĩ Dương Thực. Hai người này ẩn giấu rất sâu. Trong nháy mắt nhảy vào trong màn sáng liền bộc phát tu vi, bọn họ xuất hiện liền khiến sứ giả Lôi Tiên Điện kinh hãi. Nhưng mà so với họ, chính thức khiến cho mấy người này phải hít sâu một hơi chính là Vương Lâm, cũng có tu vi Dương Thực. Nhưng mà từ trên thân thể của Vương Lâm thì sứ giả Lôi Tiên Điện có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm. Thứ sát khí này hiển nhiên là do giết hại rất nhiều tu sĩ cùng tu vi mới hình thành được như vậy. Hơn nữa tu sĩ bốn phía dù đang điên cuồng, nhưng mà trong lúc này khi nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ kính sợ. Loại ánh mắt này từ vấn đỉnh tới Âm Hư, Dương Thực đều như nhau cả. Cảnh tượng này khiến cho bảy sứ giả Lôi Tiên Điện bên ngoài trận pháp chấn động tâm thần. Trong số những tu sĩ nhảy vào có một người rống to, phản phất như thiêu đốt thiên địa trong nháy mắt, lập tức tất cả tu sĩ lao tới. Lao tới chém giết, vô số thần thông tung hoành, vô số pháp bảo tràn ngập không trung. Mảnh đại lục chứa truyền tống trận lúc này bị ánh sáng của pháp bảo, của thần thông hoàn toàn bao phủ. Họ điên cuồng công kích, bộc phát như không thể khống chế. Giết! Một tu sĩ có tu vi vấn đỉnh điều khiển cả 100 phi kiếm, khuôn mặt dữ tợn, không chút do dự nhằm vào một sứ giả Lôi Tiên Điện. Một chỉ điểm tới, lập tức phi kiếm gào thét, mang theo tiếng kêu bén nhọn lao thẳng tới sứ giả Lôi Tiên Điện. Bên cạnh gã còn có 14-15 tu sĩ vấn đỉnh đôi mắt đỏ bừng, triển khai thần thông điên cuồng công kích. Một bên, một tu sĩ Âm Hư dẫn đầu một đám 6-7 tu sĩ vấn đỉnh giống như dung hợp lại, hình thành một công kích ác liệt lao thẳng tới sứ giả Lôi Tiên Điện. Giết! Lại ở một chỗ khác, 2 tu sĩ Dương Thực tản ra, tự mình đối phó với một sứ giả Lôi Tiên Điện, chẳng hề nghĩ ngợi thi triển thần thông nguyên lực. Phía sau họ là hơn 10 tu sĩ vấn đỉnh trợ trận, thần thông pháp bảo như mưa điên cuồng phóng ra. Giết! Tây Tử Phượng dưới sự dẫn dắt của 2 tu sĩ Âm Hư cùng với một nhóm tu sĩ vấn đỉnh lao thẳng tới một sứ giả Lôi Tiên Điện. Pháp bảo uy lực mãnh liệt, thần thông đáng sợ lúc này đều được thi triển, ầm ầm đánh tới. Những tu sĩ còn lại chia làm 2 nhóm lao tới 2 sứ giả còn lại, mang theo khí thế thảm liệt như thủy triều tràn tới, dường như hình thành một cơn lốc đánh về phía trước. Lúc này chẳng người nào còn để ý tới thân phận của sứ giả Lôi Tiên Điện. Giờ phút này chẳng quản là ai, dù là sứ giả Lôi Tiên Điện thì đã sao chứ, uy nghiêm của sứ giả Lôi Tiên Điện dưới khát vọng cầu sinh của mọi người chẳng đáng một xu nào, chẳng có nửa điểm tác dụng. Muốn ngăn ta thì phải chết, tiên ngăn giết tiên, ma cản diệt ma, tất cả tu sĩ lúc này đều trở nên điên cuồng. Một chỉ của sứ giả Lôi Tiên Điện đặt lên mi tâm của tu sĩ vấn đỉnh kỳ, thân thể tu sĩ này liền rung lên, thân thể tan nát, nguyên thần lập tức tiêu tán. Nhưng mà trong nháy mắt trước khi gã chết vẫn lao ra, cắn lên cánh tay của sứ giả Lôi Tiên Điện nọ một cái. Hai mắt đỏ rực khiến cho tâm thần của sứ giả Lôi Tiên Điện kịch chấn, cứ như đó không chỉ là một cái đầu lâu lao tới cắn gã vậy. Sứ giả Lôi Tiên Điện bên cạnh Bắc Quyết vận chuyển nguyên lực phóng mạnh tới, lấy cái loại phương pháp vận dụng nguyên lực đơn giản nhất đánh ra. Trong phút chốc, đông đảo tu sĩ đều phun ra máu tươi, thân thể uể oải nhưng không có bất cứ kẻ nào lùi lại, vẫn gắng gượng mà lao lên. Thậm chí có một số tu sĩ bị trọng thương, đơn giản là sau khi lao tới gần liền dứt khoát tự bạo, hình thành những tiếng nổ ầm vang trong thiên địa. Những tiếng thét hô giết thảm thiết vang lên, dung hợp với nhau hình thành từng đợt âm thanh như sóng triều tràn khắp thiên địa. Lúc này âm thanh này càng ngày càng lớn, càng ngày càng kinh người. Tiếng kêu mang theo ý niệm cầu sinh, mang theo sát khí phản phất đã trở thành thực chất, dung nhập vào trong lòng mỗi tu sĩ, giống như là niềm tin hoàn toàn được bộc phát. Cảnh tượng này không chỉ khiến sứ giả Lôi Tiên Điện khiếp sợ, mà còn có Vương Lâm. Vương Lâm hít sâu một hơi, lúc này trong lòng hắn cũng có một niềm tin. Hắn bước tới một bước, thân ảnh như điện lao vào một sứ giả Lôi Tiên Điện. Song chỉ trên tay phải biến thành kiếm, giơ lên chém xuống.

thậm chí ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ toàn thấy thịt là thịt. Sắc mặt Vương Lâm hết sức âm trầm, khi hắn vừa dung hợp với trời đất, trong lòng suy nghĩ chính là tinh cầu tu chân của hắn. Nhưng mà sau khi dung hợp với không gian, liền cảm giác như đụng phải một bức tường, bắt buộc bản thân phải tìm cách, cuối cùng hắn xuất hiện ở đây. Khi nhìn thấy bức tường thịt này, Vương Lâm đã hiểu tại sao trong trạng thái dung hợp lại cảm giác như chạm phải bởi một cái bức tường. Hiển nhiên đó chính là do bức tường thịt khổng lồ này gây nên. Nói nó là bức tường thịt là bởi vì nó cũng không đứng yên mà vẫn nhúc nhích, trên đó vẫn có một thứ nào đó đang di chuyển. Vương Lâm cau mày bay lên theo bức tường, nhưng mà tích tắc khi thân thể của hắn vừa mới dịch chuyển, bức tường thịt này liền nhúc nhích, nhất thời trên bề mặt xuất hiện vô số khe hở, rồi từ trong các khe hở này phun ra một cái làn khói đen. Vương Lâm nhanh chóng né tránh làn sương, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, hắn nhìn chằm chằm làn sương mới được phun ra kia. Làn sương đó có một xung lực thật là lớn, sau khi xuất hiện liền dung nhập vào trong làn sương bên ngoài. Quá trình phun ra sương mù diễn ra trong khoảng nửa nén nhang, sau đó nó từ từ trở lại bình thường, sương mù phun ra càng lúc càng ít, cuối cùng không còn lấy một chút nào. Cái khe trên bức tường thịt từ từ co lại. Vương Lâm nhìn quanh bức tường thịt không nhìn thấy điểm cuối đó, rồi đưa ra một quyết định. Hắn nhanh chóng lao vào cái khe hở đang thu nhỏ. Trong khoảnh khắc mà hắn chui vào đó, thì cái khe bên ngoài liền khép lại. Đây là một con đường rất hẹp, ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, rồi lao về phía trước với một tốc độ cực nhanh, khiến cho trong con đường xuất hiện một đạo tàn ảnh. Cái khe phía sau lưng của hắn cứ như vậy mà khép lại, giống như đang đuổi theo Vương Lâm vậy. Vương Lâm cũng chẳng để ý xem phía sau như thế nào, chỉ nhìn chăm chú về phía trước, cuối cùng khoảng cách tới điểm cuối càng lúc càng gần. Con đường đó không phải giống như Vương Lâm tưởng tượng. Một lát sau hắn nhanh chóng tới điểm cuối của nó, rồi vọt ra khỏi miệng. Vào lúc mà hắn lao ra khỏi cái miệng của con đường, bên tai chợt vang lên một tiếng hét kinh hãi, thu hút sự chú ý của hắn. Ở đây cũng không phải là một khu vực đen tối, trên bầu trời rải rác lóe lên những điểm sáng. Ánh sáng của chúng chiếu tới tận đây, phía trước mặt là một cái đại lục đang lơ lửng giữa không trung. Đại lục đó rất rộng, không thể thấy được nó rộng như thế nào. Cách đó một khoảng xa xa, có một nam tử áo dài đang đứng. Tướng mạo của người đó tầm thường, trên mặt có vài ký hiệu giống như một sợi chỉ vặn vẹo. Trong tay người đó cầm một cái pháp khí kỳ quái. Cái pháp khí đó giống như là một cái vòi ấm rất dài, nhưng rõ ràng là to hơn rất nhiều và cao hơn nửa người. Tiếng kêu kinh ngạc là do dân cư phía sau phát ra. Gã nhìn Vương Lâm, ánh mắt sợ hãi rồi nhanh chóng lùi lại. Trong mắt của gã, Vương Lâm chẳng khác gì một con mãnh thú. Vương Lâm có thể thấy nam tử đó không hề có chút linh lực, còn tiên lực lại càng không thể có. Nhưng mà không ngờ người đó lại có thể phi hành, hiển nhiên không phải là chuyện tầm thường. Hơn nữa điều quan trọng nhất là ký hiệu ở trên mặt người đó, mang tới cho Vương Lâm một cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy nam tử lùi lại phía sau, hắn chẳng hề nghĩ ngợi, nhún người đuổi theo. Sau khi Vương Lâm lao ra ngoài, cái khe phía sau từ từ khép lại. Sự sợ hãi trong mắt nam tử càng lúc càng rõ. Trong lúc gã đang lùi lại, ký hiệu trên mặt chợt nhúc nhích, kéo dài tới mi tâm. Trong phút chốc, trên mi tâm xuất hiện một cái gốc thực vật cỏ bảy lá. Những cái lá trên gốc thực vật đó xòe rộng ra, liền có một luồng lực kỳ dị bao phủ toàn thân nam tử. Trong phút chốc, tốc độ của người đó tăng lên gấp bội, chẳng khác gì thuấn di mà biến mất. Vương Lâm nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt hắn liền sáng ngời. Tiên di tộc. Tốc độ của hắn tăng nhanh hơn, tay phải bắt quyết, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, rồi đưa tay vỗ nhẹ một cái vào không gian. Lập tức nguyên lực tỏa ra, tạo nên một sự dao động, khiến cho không trung phía trước vặn vẹo. Thân ảnh nam tử liền xuất hiện. Ánh mắt người đó ngơ ngác, nhưng một lát sau chỉ còn lại sự sợ hãi. Trước mặt gã, Vương Lâm chậm rãi bước tới, đứng đối diện. Nam tử run rẩy phát ra một tiếng rít, rồi lại tiếp tục lùi. Vương Lâm nhướng mày, tay phải chụp một cái vào khoảng không, khiến cho thân thể nam tử chợt cứng đờ, giống như có một bàn tay vô hình bắt được gã, rồi lôi gã lại bên cạnh Vương Lâm. Túm lấy người đó, Vương Lâm định lên tiếng hỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, nét mặt Vương Lâm chợt thay đổi, quay đầu nhìn lại phía sau. Trong mắt hắn, từ phía sau đại lục vào lúc này, có 100 đạo cầu vồng với màu sắc khác nhau, tỏa ra một thứ hơi thở đáng sợ, đang lao tới đây với tốc độ cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt, hơn 100 đạo cầu vồng đã tới gần. Khi tới cách Vương Lâm khoảng 100 trượng, ánh sáng liền biến mất, xuất hiện một đám người cũng mặc quần áo bằng vải thô. Đám người mới tới tất cả đều là nam, phần lớn khuôn mặt ở độ tuổi trung niên. Tất cả mọi người nhìn Vương Lâm chằm chằm, ánh mắt có một sự sợ hãi. Trên mặt của họ và phần tay chân lộ ra ngoài đều là những ký hiệu, nhất là ở mi tâm có hình ảnh một loại thực vật đang lóe lên, chỉ có điều lá cây của chúng co lại, không nhìn ra được là có bao nhiêu lá. Từ trong đám người có một lão già đi ra, mái tóc người đó bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn nhìn Vương Lâm mà ánh mắt có một sự kích động. Lão liếc mắt nhìn tay phải Vương Lâm. Thượng tiên tới đây không biết có yêu cầu gì. Nét mặt của lão già hết sức cung kính, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái hình ảnh bộ xương thú trên tay phải của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy chấn động. Với định lực của hắn qua ngàn năm tu luyện, có thể giữ cho nét mặt không hề thay đổi. Mặc dù vào lúc này trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng nét mặt vẫn không có một chút biểu hiện. Cách gọi thượng tiên nếu do người bình thường phát ra thì cũng có nhiều ý nghĩa, nhưng nếu do người của tiên di tộc nói ra thì lại có ý nghĩa bất đồng. Càng quan trọng hơn là thượng tiên cũng không phải chỉ là một cách gọi tôn kính. Nếu trước khi đi tới tàng phẩm cát, Vương Lâm có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng mà vào lúc này muốn không nghĩ cũng không được. Ngươi có thể nhận ra tu vi của ta hả? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nói một cách chậm rãi. Lão nhân gật đầu nhìn tay phải của Vương Lâm chậm chậm, sự kích động trong mắt càng nhiều, nói. Bác phẩm thượng tiên, hạ nhân có thể nhận ra. Vương Lâm trầm mặt, nhìn lão nhân. Đối phương tự xưng là hạ nhân, ánh mắt cứ nhìn vào tay phải của mình, khiến cho Vương Lâm cảm giác ngạc nhiên. Từ cách xưng hô và ánh mắt kính sợ đó, Vương Lâm chợt xuất hiện một ý nghĩ lớn mật. Chẳng lẽ những người này không biết chuyện tiên giới đã biến mất? Nếu đúng là như vậy thì bọn họ đã ở đây từ vô số năm trước rồi. Trầm mặc một lúc, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu, Vương Lâm nói. Đã bao nhiêu lâu rồi không có tiên nhân tới đây vậy? Sắc mặt lão nhân tối sầm lại, cung kính nói. Từ khi Tiêu Dao Tiên Vương hạ xuống đạo tiên chủ cuối cùng đã qua rất nhiều năm, thời gian cụ thể như thế nào thì hạ nhân không thể nhớ được. Tiêu Dao hả? Vương Lâm chợt hiểu ra vì sao đối phương cứ nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Vào lúc này hắn giơ tay phải lên để lộ cho hình ảnh bộ xương thú, mắt nhìn lão nhân chằm chằm, nói. Ngươi biết cái này hả? Sự kích động trong mắt của lão nhân càng nhiều, lão nói một cách cung kính. Dạ, là pháp bảo tiểu mẫu đạo khô của Tiêu Dao Tiên Vương, hạ nhân có thể nhận ra. Thượng tiên có pháp bảo của Tiêu Dao Tiên Vương chắc chắn là người thân cận bên cạnh người. Lần này tới đây có phải là vì Huyền Âm đến hay không vậy? Vương Lâm liếc mắt nhìn lão nhân một cái nhưng mà không nói gì. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đại lục. Lão nhân vội vàng cung kính, nói. Do hạ nhân chiêu đãi không cẩn thận, mời thượng tiên. Linh tiên quả đã chín từ lâu rồi, để lão phu kêu người mang tới cho thượng tiên nhấm nháp ngờ. Được lão nhân dẫn đường, thân sắc Vương Lâm vẫn thản nhiên đi theo phía sau. Các tộc nhân của các tiên di khác thì đi ở phía sau. Ánh mắt sợ hãi không dám tới quá gần. Người lúc trước bị Vương Lâm bắt vào lúc này cũng được hắn thả ra. Ánh mắt gã nhìn Vương Lâm hết sức sợ hãi. Bám theo sau lão nhân, khoảng cách của Vương Lâm tới đại lục càng lúc càng gần. Một lát sau đã tới được bên ngoài. Trước mắt của hắn hiện ra một cái bình nguyên màu mỡ. Bình nguyên vô cùng rộng lớn, những cơn gió nhẹ thổi tới mang theo cả mùi cỏ thơm ngát, thấm vào trong lòng khiến cho người ta có cảm giác hết sức thoải mái. Lão nhân vẫn không dừng lại, cung kính đi trước dẫn đường. Ở trung tâm của bình nguyên có một loạt các kiến trúc cổ xưa nằm rải rác. Tuy chúng chưa bị tàn phá nhưng mà vẫn phủ đầy dấu vết của thời gian. Dấu vết đó rất nhạt, nhưng từ sau khi Vương Lâm có được triệu hồn thuật liền rất nhạy cảm với hơi thở đó. Khi tới cách khu kiến trúc đó khoảng ngàn trượng, Vương Lâm đang phi hành liền dừng lại, cúi đầu nhìn xuống. Cỏ xanh ở đây phía bên ngoài thoáng nhìn không có gì khác nhau, nhưng mà Vương Lâm có một sự am hiểu đối với cấm chế, lại thêm sự chỉ dẫn của Lý Nguyên ở lâu tiên giới, vì vậy khiến cho hắn càng hiểu thêm rất nhiều đối với chúng. Vì vậy mà bây giờ, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn có thể thấy được, bên ngoài khu kiến trúc có một cái cấm chế khổng lồ. Lão Nhân nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm liền cung kính, nói. Thượng tiên, ở trận pháp này là do năm đó tiên dương tự mình bày ra để giúp cho tộc của ta không bị vũ thú xâm hại. Vương Lâm không biết vũ thú là cái gì, chỉ hơi gật đầu không nói. Nhưng mà trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác hứng thú đối với nơi này. Tiêu Châu Tử, tộc tiên di, lại còn có cả Huyền Âm đỉnh nữa. Cuối cùng thì đây là nơi nào đây? Trong lúc Vương Lâm đang suy nghĩ, từ xa liền vọng tới những tiếng ồn ào. Chỉ thấy từ trong vô số những kiến trúc có một nhóm người rất đông bay ra. Trong số họ có cả nam, nữ. Quần áo của mọi người đều giản dị. Bọn họ không dám bay tới quá gần mà chỉ đứng ở xa mà để nhìn. Trong các tòa kiến trúc phía dưới còn có cả những đứa trẻ nhỏ đang mở to mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm thấy nhiều người như vậy cũng cảm giác choáng váng. Hiển nhiên ở đây chính là một bộ tộc tiên di hoàn chỉnh. Chẳng biết bọn họ đã sinh sống ở đây bao nhiêu năm mà còn được đến bây giờ. Những người bay lên bầu trời thấy Vương Lâm tới gần, cứ như vậy mà lùi lại, không dám đến gần. Rất nhiều người trong đó ánh mắt có một sự sợ hãi. Lão nhân đang đi trước dẫn đường cho Vương Lâm liền sầm mặt lại. Lão mở miệng nói với đám tộc nhân vừa bay ra mấy câu gì đó bằng một thứ ngôn ngữ khác lạ. Đám người vừa bay ra liền im lặng nhìn nhau rồi tản ra. Lão nhân vội vàng xoay người nhìn về phía Vương Lâm cung kính nói: "Họ mời thượng tiên, nơi này chính là chỗ của tộc chúng ta." Lão nhân vừa nói vừa hạ xuống phía dưới. Khi tới một cái kiến trúc cao nhất, lão liền dừng lại rồi khom người đứng một bên. Vương Lâm hạ xuống rồi nghĩ tới điều gì đó liền dụng thần thức tản ra. Tuy nói không có vấn đề gì e ngại nhưng hắn vẫn không đi vào, nói một cách chậm rãi: "Ở đây được rồi, không cần đi vào." Lão nhân ngẩng người, nét mặt có chút khổ sở nhưng cũng không yêu cầu tiếp, chỉ gật đầu. Trên bầu trời, tộc nhân của tộc Tiên Di liền tụ lại, vây bốn phía xung quanh, nét mặt bọn họ lo lắng nhìn xuống một cách chăm chú. "Thượng tiên à." Lão nhân chưa nói xong đã bị Vương Lâm cắt lời. Vào lúc này sắc mặt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lão nhân mà nói: "Vì sao các ngươi nhìn thấy ta lại sợ hãi như vậy?" Sự khổ sở trên mặt của lão càng nhiều. Sau khi trầm mặc một lát, lão thở dài nói: "Người của tiên giới rất lâu rồi chưa tới đây, tiên dương giống như là bỏ rơi chúng ta vậy. Ở đây hạ dân chính là người lớn tuổi nhất rồi, nhưng mà không dám giấu thượng tiên rằng ngài là tiên nhân đầu tiên mà hạ dân được gặp. Nếu không có điển tịch của tộc ta ghi chép lại thì chỉ sợ là hạ dân cũng không nhận ra thân phận của thượng tiên, càng không cần nói tới người khác trong tộc rồi." Vương Lâm không nói gì, chỉ nhìn đối phương. Lão nhân do dự một chút rồi nói: "Tộc của ta dâng tặng sinh mệnh cho Tiêu Châu Thiên Dương, đời đời bảo vệ Huyền Âm Đỉnh. Nhưng mà từ 3.000 năm trước đây, Huyền Âm Đỉnh cứ cách 100 năm lại mở ra một lần. Mỗi lần đều phun ra ngoài một làn sương đen lớn. Làn sương đen đó hóa thành yêu thú, thậm chí có con cực mạnh có thể hóa thành hình người. Trong 3.000 năm qua, người của tộc ta chết trong tay dụ thú có thể hóa thành hình người không biết bao nhiêu mà lần. Vì vậy mà từ đó tới nay, hễ mà nơi đây xuất hiện người, lại gần như toàn bộ đều là do sương mù biến thành. Về phần tộc của ta thì do có ký hiệu trên người, nên đám dụ thú không thể biến thành. Vì vậy mà khi thượng tiên xuất hiện, ngoại trừ hạ nhân có thể thấy được ra, những người khác không thể nhận ra được. Thậm chí cho dù hạ nhân có nói, thì bọn họ vẫn hoài nghi thượng tiên là do dụ thú biến thành." Lão nhân thở dài nói ra nguyên nhân. Vương Lâm gật đầu, lời nói của lão nhân có được một chút tin cậy nhất định. Kết hợp với câu chuyện với ánh mắt của mọi người ở xung quanh, có vài phần như lời của lão nhân nói. "Huyền Âm Đỉnh ở đâu vậy?" Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Lão nhân cung kính một chút rồi trả lời: "Tại cấm địa của tộc ta, thượng tiên muốn đi bây giờ hả?" Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Hắn muốn nhanh chóng nhìn xem Huyền Âm Đỉnh cuối cùng là vật như thế nào. Lão nhân đang định mở miệng, chợt có một tiếng hét lớn từ trong đám người phát ra: "Tiên chủ, không thể đưa cho người này tới Huyền Âm Đỉnh!" Âm thanh đó giống như tiếng sét vang vọng trong không trung. Cùng lúc đó, từ trong đám người trên bầu trời chợt tách ra một con đường, chỉ thấy một đại hán cao khoảng 1 trượng bước tới. Nửa thân trên của người đó có đầy ký hiệu màu đen, mà những ký hiệu đó gần như bao phủ toàn thân của hắn, ngay cả cổ và mặt cũng như vậy. Ở mi tâm của đại hán có một cây thực vật với 13 lá đang nhúc nhích một cách quỷ dị, khiến cho hắn có cảm giác yêu dị. 13 lá sao? Vương Lâm nhìn chăm chú, trong trí nhớ của hắn thì tiên di tộc ở Chu Tức Tinh nhiều nhất cũng chỉ có 11 lá mà thôi. Tương đương với tu sĩ dương thực. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, lạnh lùng nhìn đại hán. Chỉ mấy bước đại hán đã tới nơi rồi, sự xuất hiện của gã khiến cho tộc nhân tiên di tộc xung quanh hoang hô rầm rộ, nét mặt sùng kính. "Tháp Sơn, ngươi không được bất kính đối với thượng tiên!" Lão nhân bên người Vương Lâm quát lên. Ánh mắt đại hán chợt lóe lên hàn quang, nhìn lão nhân chầm chầm, cười lạnh. "Tiên tổ già rồi, chẳng lẽ vẫn cứ cuồng vọng về tiên nhân như vậy hay sao chứ? Trên thế gian này chỉ sợ là không hề có sự tồn tại của tiên nhân đâu. Điển tịch của tổ tông đều là tự mình soạn ra. Nếu không thì làm sao mà bao nhiêu năm qua, tộc của ta chưa bao giờ gặp bất cứ một tiên nhân nào tới đây vậy? Cấm hiển, tộc tiên thuyền của ta từ xưa đã là sư giả của tiên nhân ở trên đời này. Nếu không có sự tồn tại của tiên nhân thì làm sao lại có sự tồn tại của tộc chúng ta bây giờ chứ? Chưa kể tiên dụ năm đó là của tiên dương, người dám không tin sao? Tin sao? Vị tiên dương đó cũng chỉ là một chút thần thức còn sót lại của một cường giả nào đó mà thôi. làm sao có thể khiến cho ta tin? Đi tin một cái thần thức lưu lại bao nhiêu năm thì ta tin thực lực của chính mình còn hơn. Đại hán nắm chặt tay phải, ánh mắt có một sự tự tin mạnh mẽ. Đại nghịch bất đạo! Lão nhân run rẩy chỉ tay về phía đại hán, cắn răng nói: Ngươi! Ta đại nghịch bất đạo thì sao chứ? Tiên nhân hả? Tộc của ta tại nơi âm u này bao nhiêu năm vẫn tuân theo tiên vụ mà thủ hộ Huyền Âm Đỉnh, nhưng đổi lại là cái gì? Vũ thú trong Huyền Âm Đỉnh làm cho tộc nhân của ta tử vong, khi mà vũ thú tàn sát người của tộc ta thì tiên nhân ở đâu chứ? Lão tổ đừng có nhắc tới cái chữ tiên nhân này nữa. Hôm nay hả, cho dù người này có là tiên nhân thật thì Tháp Sơn ta cũng phải giết tiên. Đại hán vừa nói vừa nhìn Vương Lâm sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên gã bước tới tung quyền đánh về phía của Vương Lâm. Hết tập 166 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.